Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, chương 166. Dũng cảm thiếu niên a, nhanh đi nữ thần bảo hộ đi. Từ Tử Lăng không đáp, hẹp dài dựng thẳng đồng tử gấp chằm chằm Âu Dương Tĩnh. Linh giác cũng đem hắn một mực khóa chặt, vẻ mặt hết sức ngưng trọng. Hiển nhiên Âu Dương Tĩnh chỉ dựa vào hộ thể cương khí, liền lông tóc không tổn hao gì đón đỡ hắn một quyền mạnh mẽ thực lực, khiến cho hắn không dám khinh thường. Trên thực tế, đối mỗi một cái thiên ngoại dị nhân, Từ Tử Lăng cũng không dám có chút chủ quan, bởi vì thiên ngoại dị nhân thủ đoạn thực sự quá phong phú. Thường thường sẽ có khiến người trở tay không kịp quỷ dị thủ đoạn. Hơi bất lưu thần, liền có thể không hiểu chết oan. Bạc Long huyết mạch phối thiên xương quyền, tốt phối hợp, rất sáng tạo, Âu Dương Tĩnh phối hợp nói ra. Bất quá, Tử Lăng ngươi đại nghiệp 11 năm mới kỳ ngộ, đến nay cũng là 3 năm. Mặc dù huyết mạch không tệ, công pháp cũng thuộc về thượng thừa, nhưng tu vi vẫn là hơi cạn một chút, sợ là không đánh nổi ta. Từ Tử Lăng cái kia có thể ngưng khí thành tuyết, đông lạnh thạch thành phấn, phủ dày đất thành băng tu vi, kỳ thật đã coi là khá tốt, mới vừa tiến vào tam quốc vô song thế giới, thực lực chỉ khó khăn lắm chạm đến tứ tinh sơ giai. Chưa luyện thành tam trọng phòng ngự, trung cực bá thể, hóa huyết thần đao cũng chỉ thất phẩm nhập môn Âu Dương Tĩnh. Đều chưa hẳn là hiện tại Từ Tử Lăng đối thủ, nhưng mà bây giờ Âu Dương Tĩnh đã có đầy đủ tư cách, ngông nghênh đánh giá một câu. Từ Tử Lăng tu vi còn thấp, thiên xương quyền không đánh nổi ngươi, cái kia một chiêu này đâu? Từ Tử Lăng đột nhiên lui lại, hai chân như đạp dòng dọc, nhanh chóng kéo ra cùng Âu Dương Tĩnh khoảng cách, nháy mắt lui đến bên ngoài hơn 10 trượng. Sau đó hai cánh tay hắn dương ra, một chân đạp đất, tư thế giống như thiên nga dương cánh, uyển chuyển vô cùng. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Âu Dương Tĩnh khóe mắt hơi hơi run rẩy một thoáng, đã cảm giác Từ Tử Lăng cái kia phảng phất thiên nga vũ đạo động tác có chút khôi hài. Quá không nghiêm túc, lại không hiểu có loại cổ quái tức thị cảm, giống như ở nơi nào gặp qua đồng dạng tư thế. Đang nhớ lại ở nơi đó nhìn qua lúc, Từ Tử Lăng liền đã trực tiếp cấp ra đáp án. Chỉ thấy hai cánh tay hắn vung vẩy ở giữa, vạch ra huyền diệu quỹ tích, quanh người hàn khí tràn ngập, lại có đầy trời nhỏ vụn bông tuyết, không căn cứ vung vãi, tại ánh mặt trời chiếu xuống, lóe ra kim cương sáng choi sáng bóng. Chiêu này tựa như là chấm ngoặc kép, thấy được đầy trời băng toàn vung vãi tình cảnh. Âu Dương Tĩnh trong đầu quầng sáng lóe lên, đáp án đã miêu tả sinh động. Cùng lúc đó, Từ Tử Lăng đã xúc thế hoàn tất, đột nhiên huy quyền, hét to, kim cương, bụi sao quyền. Tiếng quát bên trong, đầy trời kim cương vỡ bông tuyết, rót thành một tràng mãnh liệt sông băng, ầm ầm phóng tới Âu Dương Tĩnh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Từ Tử Lăng phong cách vẽ xuyên thành này tính tình, làm Âu Dương Tĩnh thật tốt muốn đậu đen rau muống. Hô một câu, dũng cảm thiếu niên a, vì đất đai yêu cùng chính nghĩa, nhanh đi thủ hộ Athena. Cũng là chửi bậy về chửi bậy, Từ Tử Lăng một chiêu này, kim cương bụi sao, uy lực làm thật là mạnh mẽ. Bông tuyết trường hà những nơi đi qua, xung quanh 10 trượng, cỏ cây tàn lùi, đất đai vỡ toang, liền liền sông đào mặt ngoài cũng bị khuếch tán hàn khí, đông kết ra một tầng băng cứng. Bông tuyết trường hà chưa oanh đến, một cỗ khoan tim thấu xương vô hình dòng nước lạnh đã xem Âu Dương Tĩnh bao phủ ở bên trong. Hắn hộ thể cương khí càng bị dòng nước lạnh đông kết, cái kia từng con trắng đen khí lưu kết thành xoay tròn không nghỉ thái cực cá, thoáng chốc ngưng làm tượng băng, liền cương khí đều có thể đông kết, đủ thấy Từ Tử Lăng một chiêu này chi mãnh liệt. Cáp, Âu Dương Tĩnh quát quát một tiếng, đông kết cương khí ầm ầm nổ vang, vỡ thành đầy trời vụn băng, đồng thời hắn bước đạp lăng ba, thân như ảo ảnh, đi nhanh mấy bước, ý đồ né tránh, nào biết cái kia bông tuyết trường hào uyển như du long, lại ở không trung chuyển hướng, đuổi sát hướng về phía Âu Dương Tĩnh, khí thế khóa chặt, Âu Dương Tĩnh nhướng mày, biết đại đường thế giới võ giả, am hiểu nhất tinh thần tu vi, có thể lấy khí cơ khóa địch, cũng không dựa vào ngũ giác, chỉ bằng vào khí thế, liền một cách tự nhiên, theo kẻ địch chiêu thức biến hóa mà biến chiêu, mặc dù từ Tử Lăng đánh ra toàn thạch tinh trần quyền. Chính là khí kình ngưng băng, rót thành trường hà, cách không oanh kích, nhưng cũng có khí cơ khóa chặt chi năng. Ngay sau đó Âu Dương Tĩnh không còn ý đồ né tránh. Khí sâu đan điền, trầm eo xuống tấn, chân phải mạnh mẽ đập mạnh địa phương. Oanh, mặt đất kịch chấn, vỡ toang, nổ ra một cái to như vậy hố sâu. Âu Dương Tĩnh mượn lực phản chấn, bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo gào thét mà ra. Đón cái kia dâng trào mà đến bông tuyết trường hà, Tĩnh chỉ làm đau. Vùng đao tật chảm, cong, rõ ràng chỉ là cổ tay chặt. Âu Dương Tĩnh một đao kia, lại chém ra lưỡi dao phá không tranh minh thanh âm. Tay trên đao, càng phun ra bảy thước hàn mang, rót thành một đạo sáng như tuyết đao cương. Hóa huyết thần đao, phốp, bảy thước đao cương, chém vào bông tuyết trường hà bên trong. Như du long bông tuyết trường hà, hắn, long đầu. Liền một phân thành hai, từ Âu Dương Tĩnh hai bên xông qua, Âu Dương Tĩnh thế xông không ngừng, bão táp đột tiến, đao cương thế như trẻ tre, đem cái kia chừng dài 10 trượng bông tuyết trường hà, một phân thành hai, sông băng vừa vỡ, chỉnh treo sông băng, liền bạo thành đầy trời vụn băng, tràn ra vô tận dòng nước lạnh quét ngang. Xung quanh trăm trượng, đầy trời đều là tuyết lông ngỗng, đất đai đông kết, cỏ cây thành tro, nham thạch hóa phấn, bên cạnh sông đào, càng là tại dòng nước lạnh xâm nhập phía dưới, hở ra một tòa xung quanh 10 trượng nhỏ núi băng nhỏ. Âu Dương Tĩnh chắp tay đứng ngạo nghễ bay đầy trời tuyết bên trong, mặc cho bông tuyết vung vãi trên người, cười dài nói, Tử Lăng. Ngươi chiều này toàn thạch tinh trần quyền, xem ra cũng không làm gì được ta a. Ta dám đánh cược, ngươi nhất định không có tiểu vũ trụ. Này toàn thạch tinh trần quyền, ngươi cũng là hơi đến da lông. Chân chính toàn thạch tinh trần quyền, liền thánh y đều có thể đông kết, vỡ nát, mà tại luân hồi điện bình xét cấp bậc bên trong. Thanh đồng thánh y, tức là ngũ tinh sơ giai đạo cụ. Bạch ngân ngũ tinh cao giai, hoàng kim lục tinh trung giai, thần thành áo, càng là lục tinh cao giai đạo cụ, cách thất tinh cấp, cũng chỉ cách xa một bước, từ Tử Lăng toàn thạch tinh trần quyền, mặc dù nhìn qua thanh thế to lớn, uy lực mạnh mẽ, nhưng nhiều nhất chỉ có thể đông lạnh toái nham thạch sắt thép, cùng Âu Dương Tĩnh thất phẩm chút thành tựu hóa huyết thần đao. Uy lực đem tại san san với nhau, còn xa xa không làm gì được ngũ tinh sơ giai thanh đồng thánh y. Lại từ Tử Lăng toàn thạch tinh trần quyền, lực phá hoại mặc dù cùng Âu Dương Tĩnh thất phẩm chút thành tựu hóa huyết thần đao tương tự. Nhưng bông tuyết trường hà thanh thế to lớn, lực lượng nhưng cũng bởi vậy quá phân tán, kém xa Âu Dương Tĩnh hóa huyết thần đao ngưng luyện. Bởi vậy phương bị hắn một đao phá vỡ, Âu Dương Tĩnh dưới đây kết luận, từ Tử Lăng toàn thạch tinh trần quyền, chỉ là hơi đến da lông, chưa kịp tinh túy, từ Tử Lăng thấy mình áp đáy hòm tuyệt chiêu, chỉ phá Âu Dương Tĩnh một tầng cương khí hộ thân, liền bị hắn một kích chảm phá, liền hắn da lông đều chưa từng bị thương, vẻ mặt tạm thời càng ngưng trọng. Toàn thạch tinh trần quyền cũng không đánh nổi hắn, chẳng lẽ muốn ra một chiêu kia? Thế nhưng là, một chiêu kia còn không có chân chính luyện thành, xa không thể khống chế tự nhiên. Một xuất ra, rất có thể ngay cả mình đều cùng nhau ảnh hưởng đến ở bên trong. Ngọc Thạch câu phần, chấm ngoặc kép, đang do dự có hay không muốn sử dụng ra vậy rất có thể cùng địch giai vong, cấm chiêu, lúc. Liền thấy Âu Dương Tĩnh cười nói, Tử Lang, đến mà không trả lễ thì không hay. Xem ở trước ngươi giúp ta bãi bình khấu trọng, lại cáo chi ta không ít tin tức mức, ngươi đánh ta hai quyền, ta cũng chỉ trả lại ngươi một đao đi. Nói đi, Tịnh chỉ thành đao, tiện tay một bổ, bổ ra một đao về sau. Hắn cũng không nhìn kết quả, cười ha ha một tiếng, tay áo phất một cái, bước vào vẫn dương dương vung vãi tháng sáu tuyết bay bên trong. Nhẹ nhàng đi, chỉ còn lại một phen khuyên bảo, quanh quẩn tại trong gió tuyết. Tử Lang, cũng không phải là mỗi một cái thiên ngoại dị nhân đều sẽ giống như ta. Nhìn ngươi nhảy xong thiên nga múa, toàn thạch tinh trần quyền, tụ lực quá lâu, sơ hở quá lớn, nghĩ cách cải tiến một phen đi. Chấm ngoặc kép, lời này lọt vào tai lúc, từ Tử Lang đã bị chia ra làm chín. Kiểu như linh xà, nhanh chóng như tia chớp chín đạo đao cương, bước đến luống cuống tay chân. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.